Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, phần 690. Chỉ tiếc trên thế giới này rất nhiều chuyện là ngươi không thể tưởng được. Tỷ như Chu Trạch Mục mẫu thân lúc ấy mang thai lúc sau đi kiểm tra. Bác sĩ nói nàng không thể phá thai. Nếu phá thai nói, sẽ ảnh hưởng đến về sau sinh dục năng lực. Vì thế Chu Trạch Mục mẫu thân đành phải đi tìm Chu Phụ. Sau đó ở Chu Phụ an bài hạ, sinh hạ Chu Trạch Mục, sau lại càng là giống như đại dưỡng mẫu thân giống nhau. Cầm tiền liền đi rồi, để lại Chu Trạch Mục một cái hai tử. Chuyện này, lúc trước Chu Phu Nhân, cũng chính là Chu Trạch Giai mẫu thân kỳ thật cũng biết. Thậm chí sớm mấy năm ở Chu Trạch Mục khi còn nhỏ lúc ấy. Vị này hào tâm phu nhân còn nuôi nấng Chu Trạch Mục. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Chu Trạch Mục từ nhỏ trải qua Chu Phu Nhân giáo dục. Kỳ thật đối với cái này ca ca, là có cảm tình, hắn ở dần dần trưởng thành, phát hiện chính mình trơ trẽn thân phận lúc sau, muốn tiếp cận cái này ca ca, lại là không hề biện pháp, làm một cái tư sinh tử, hắn sở hữu lộ tuyến an bài đều là ở Chu Phụ an bài hạ. Vô luận là đi công ty đi làm, vẫn là bỗng nhiên chi gian ca ca bị đuổi ra gia môn. Hắn bị yêu cầu tiếp nhận Bạch Ngọc San, đây đều là nghe theo Chu Phụ an bài. Hắn kỳ thật trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực lo lắng Chu Trạch Giai. Tìm người điều tra một chút ca ca, ở biết ca ca quá cũng không tệ lắm lúc sau, nhưng thật ra an tâm không ít, cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ về sau phụ thân già rồi. Hắn khiến cho ca ca trở lại công ty, về sau công ty chính là bọn họ huynh đệ hai người. Hắn kỳ thật cũng không thích Bạch Ngọc San. Bạch Ngọc San cùng ca ca đính hôn lâu như vậy, bởi vì ca ca bị đuổi ra gia môn liền lựa chọn cùng hắn đính hôn. Như vậy hắn hai bàn tay trắng thời điểm, Bạch Ngọc San khẳng định cũng sẽ rời đi, cho nên Chu Trạch Mục không thích như vậy nữ nhân. Lúc này Bạch Ngọc San, hoàn toàn không rảnh lo bên người nam nhân cảm thụ, chỉ là một đôi mắt hung tợn nhìn Chu Trạch Giai bên cạnh Chử Hương Hương. Trước kia thời điểm Chu Trạch Giai là chính mình vị hôn phu thời điểm, cũng chưa từng có đối chính mình như vậy ôn nhu quá. Chính là hiện tại hắn đã không phải Chu gia thiếu gia, kết quả chỉ chớp mắt lại đối một nữ nhân khác như thế ôn nhu. Có thể nào làm Bạch Ngọc San trong lòng thoải mái, bước chân nhịn không được đi phía trước đi, chắn Chu Trạch Giai cùng Chử Hương Hương trước mặt. Vẫn là giống như trước kia giống nhau cao lãnh nhìn Chu Trạch Giai. Phảng phất bố thí giống nhau ánh mắt, trước kia thời điểm, nàng đều là chờ người khác lấy lòng nàng. Chu Trạch Giai ôm Chử Hương Hương eo, nhìn trước mắt hai người, nói thật, tâm tình không tốt, dựa theo hắn hiện tại năng lực, dễ như chờ bàn tay là có thể đủ hủy diệt Chu gia. Chính là hắn cảm thấy này không có gì ý tứ, bởi vì trước mắt Chu Trạch Mục, cũng không phải chính mình địch nhân, hứa nguyện người đời trước hủy diệt rồi Chu gia lúc sau. Một lần nữa cấp Chu Trạch Mục đầu tư khai công ty. Bởi vì mẫu thân lưu lại có di thư, mặt trên viết về Chu Trạch Mục cái này tư sinh tử chuyện xưa. Lúc ấy hứa nguyện nhân tài nhớ tới, đây là chính mình khi còn nhỏ thường xuyên nhìn mẫu thân mang quá đệ đệ. Mà chân chính muốn đem Chu Trạch Giai đuổi ra gia môn. Chỉ có Chu Phụ, chỉ là bởi vì lúc trước Chu Mẫu cũng bắt được Chu Thị Xí Nghiệp cổ phần. Vì cổ phần, Chu Phụ mới muốn đem Chu Trạch Giai đuổi đi. Đại ca trước mở miệng chính là Chu Trạch Mục. Hắn nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt có kích động, có không biết làm sao, lại hoàn toàn không có địch ý. Cùng người ngoài trong tưởng tượng trong giá thú tử tư sinh tử gặp mặt xé bức phá lệ bất đồng. Ân, Chu Trạch Giai thực nể tình. Gật gật đầu, xem như thừa nhận đối phương thân phận, làm Chu Trạch Mục càng là đầy mặt kích động, bộ dáng này làm Bạch Ngọc San chỉ cảm thấy rơi xuống mặt mũi. Càng là lạnh mặt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Chu Trạch Mục. Nàng là không thích cái này tư sinh tử, chính là hiện tại nhìn cái này tư sinh tử như thế ăn nói khép nép. vẫn là cùng mất đi hết thảy tiền vị hôn phu. Mây trắng sơn trong lòng nơi nào sẽ dễ chịu. U, ta đương còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là bị đuổi ra gia môn Chu gia thiếu gia a. Ai ta sai rồi, ngươi xem ta này trí nhớ. Hiện tại Chu Trạch Giai đã không phải Chu gia thiếu gia. Bất quá Chu Trạch Giai ngươi hiện tại ánh mắt nhưng thật ra thay đổi. Này ven đường tùy tiện nữ nhân đều có thể coi trọng. Cũng thật là không chọn a tương đương, cùng trước mắt cái này soái khí nam nhân đính hôn 4 năm thời gian. Bạch Ngọc San đã từng là chờ mong quá có thể cùng người này cộng độ cả đời. Chính là nàng như thế nào ám chỉ, người nam nhân này luôn là đối nàng không nóng không lạnh. Chỉ cho mặt ngoài vị hôn thê biểu hiện, ngầm hoàn toàn không có bất luận cái gì tiếp xúc, như vậy vị hôn phu, quả thực là không bằng không có. Như vậy mang thư nói, làm Chử Hương Hương càng là khẩn trương không thôi, trực tiếp túm chặt Chu Trạch Giai cánh tay, sắc mặt tái nhợt, muốn phản bác, chính là lại không biết chính mình ở như vậy thiên kim tiểu thư trước mặt. Còn có thể đủ như thế nào phản bác, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu, trong mắt đã rưng rưng, giờ này khắc này, Chử Hương Hương là thật sự cảm thấy có một loại kỳ quái cảm giác. Thật giống như chính mình không xứng với A Giai giống nhau. Nhìn Chử Hương Hương phản ứng, Bạch Ngọc San trong lòng khoái ý 10 phần, chính là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn không có xem nàng. Mà là nhìn về phía một bên Chu Trạch Mục, tiểu mục, ta đã gặp qua mẫu thân luật sư, bên trong nhắc tới về chuyện của ngươi, về nam nhân kia bất luận cái gì quyết định, ta đều biết cùng ngươi không hề quan hệ. Nam nhân kia cho ngươi an bài như vậy vị hôn thê, cũng bất quá là vì Chu thị cùng Bạch thị liên hôn. Ta tưởng ngươi trong lòng lại rõ ràng bất quá, mẫu thân nói ngươi từ nhỏ liền không dễ dàng, làm ta nhiều hơn chiếu cố ngươi. Ngươi phía trước thượng đại học học chính là y học đi. Ta nơi này nhận thức chúng ta Thượng Dương thị y học viện phòng thí nghiệm người tổng phụ trách. Ta hiện tại danh nghĩa cũng có một nhà chữa bệnh công ty. Ngươi nếu không nghĩ ở cái kia trong nhà, có thể tùy thời tới tìm ta, hắn hành vi như là một cái bao dung tính rất mạnh đại ca ca. Làm Bạch Ngọc San không thể tin được đồng thời, càng là làm Chu Trạch Mục kích động thực, thì thật hắn đối công ty quản lý cũng không như thế nào thích. Hơn nữa lúc trước Chu phụ cũng không nghĩ tới làm Chu Trạch Mục đi trong công ty mặt tiếp nhận công ty, cho nên tùy ý hắn phát triển, hắn bản nhân càng thêm thích y học, chỉ là hiện tại bị bỗng nhiên đề đi lên, hắn đương nhiên là chỉ có thể tiếp thu này hết thảy. Thật sự sao, đại ca, mẫu thân nàng có nhắc tới ta sao? Tưởng tượng đến Chu phu nhân. Chu Trạch Mục thậm chí không rảnh lo bên cạnh nữ nhân. Đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, đôi mắt có chút ửng đỏ. Vô luận là khi còn nhỏ vẫn là dần dần bắt đầu lớn lên. Duy nhất cấp cho quá Chu Trạch Mục ấm áp người, chính là Chu phu nhân. Lại nói tiếp khả năng làm người không thể tin được, nhưng là Chu Trạch Giai mẫu thân chính là như thế thiện lương. Ở biết Chu Trạch Mục xuất hiện lúc sau tuy rằng lúc trước có chút không tiếp thu được. Nhưng là nhìn thấy đứa nhỏ này như thế ngây thơ đáng yêu. Cũng liền trong lòng nhiều ít có chút đau lòng. Rốt cuộc, đứa nhỏ này đi vào. Cũng không phải đại gia có thể lựa chọn. Ân, mẫu thân nhắc tới quá ngươi. Ta cũng nghĩ tới, ngươi khi còn nhỏ ta còn ôm quá ngươi. Tóm lại, nếu về sau phát sinh sự tình gì. Ngươi đều có thể tới tìm ta, vươn tay vỗ vỗ Chu Trạch Mục bả vai. Chu Trạch Giai biết trước mắt người này cũng không phải cái gì người xấu. Thậm chí có chút quá độ thiên chân, nếu thật sự làm hắn cùng Bạch Ngọc San kết hôn, phòng trừng bị ăn đều có khả năng, bị ca ca thừa nhận Chu Trạch Mục, lúc sau vội vàng mời Chu Trạch Giai cùng nhau ăn cơm. Hoàn toàn đã làm lơ bên cạnh Bạch Ngọc San. Ngay cả một bên Chử Hương Hương cũng là tò mò nhìn về phía Chu Trạch Mục. Cảm thấy hai người kia ở chung, tựa hồ cùng bên ngoài đồn đãi chung không phải quá giống nhau a. Hương Hương, đây là ta đệ đệ Chu Trạch Mục, tiểu mục, đây là ta bạn gái chữ Hương Hương, cấp hai người làm giới thiệu. Hoàn toàn làm lơ một bên Bạch Ngọc San. Chu Trạch Giai cảm thấy, loại này càng là tự cho mình rất cao người, nên càng là làm chính nàng bình tĩnh trong chốc lát. Quả nhiên, ba người nói tốt cùng đi ăn cơm lúc sau. Bạch Ngọc San liền nhịn không được. Chu Trạch Mục, người trong mắt còn có hay không ta cái này vị hôn thê? Nàng nhịn không được đề cao thanh âm, dùng trong tay bao đánh một chút Chu Trạch Mục. Nghĩ đến này tư sinh tử thế nhưng đối Chu Trạch Giai như thế thân mật. Thậm chí nói có chút ăn nói khép nép, trong lòng liền phiền muộn không được, trên mặt càng là không tự chủ được mang ra tới vài phần bực bội. Chu Trạch Mục hãm sâu với cùng đại ca tương nhận, không cần lo lắng đại ca hiểu lầm tình huống của hắn. Kết quả hiện tại bỗng nhiên nghe được Bạch Ngọc San bén nhọn thanh âm. Trong lòng phiền không được, ngươi là ta bà an bài vị hôn thê, ta biết, hôm nay ta không rảnh bồi ngươi, muốn cùng ta ca cùng nhau ăn cơm, ngươi tùy tiện, nữ nhân này nào có đại ca quan trọng. Chu Trạch Mục tưởng tượng đến chính mình có thể cùng đại ca thẳng thắn thành khẩn tương đối. Cũng đã thực vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ cùng Bạch Ngọc San giải thích nhiều như vậy. Dù sao, ngay từ đầu bọn họ cái này cái gọi là liên hôn. Chính là tập đoàn chi gian liên hôn, có hay không cảm tình, kia đều không sao cả. Bạch Ngọc San cái này khí bảo, nhìn Chu Trạch Giai cười như không cười đôi mắt, liền biết đây là đối phương đối chính mình trả thù. Nhìn nhìn lại Chu Trạch Giai bên cạnh cái kia cái gì Hương Hương cười ngọt ngào. Bạch Ngọc San càng là khí không được, chính là mắt thấy không ai để ý tới nàng, vì thế cũng chỉ có thể ném bao chạy lấy người. Đến nỗi lưu lại ba người, đều ăn ý không nhắc tới Bạch Ngọc San, bắt đầu rồi hữu hảo thân thiết giao lưu. Đệ 1283 chương hào môn bỏ thiếu xong muốn nói thượng Dương thị gần nhất lớn nhất tin tức. Không gì hơn Chu thị xí nghiệp tân tìm trở về Chu Trạch Mục thiếu gia ở hắn cùng Bạch gia thiên kim. Bạch Ngọc San tiệc đính hôn thượng đương trường cự hôn, hơn nữa tỏ vẻ phải rời khỏi Chu thị xí nghiệp sự tình. Muốn nói Chu thị xí nghiệp nửa năm phía trước chính là vì tìm về cái này tư sinh tử. Chuyên môn đem Phương gia đại tiểu thư sinh hạ tới đứng đắn nhi tử cấp đuổi ra gia môn. Kết quả tư sinh tử trở về lúc sau tiếp nhận nhân gia Chu Trạch Giai vị hôn thê. Hiện tại thế nhưng nói không cần liền từ bỏ. Hơn nữa liền Chu tổng cái này cha cũng không cần. Này quả thực là làm đại gia cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Ngay lúc đó Chu tổng chính là hơi kém chưa cho khí ngất xỉu đi a. Bên ngoài người nói như thế nào? Chu Trạch Giai là quản không được, chính là nhìn nhà mình cái này đệ đệ phong trần mệt mỏi tới đến cậy nhờ hắn. Cũng tự nhiên là nghe theo mẫu thân di ngôn, đảo mắt liền đem Chu Trạch Mục nhét vào hắn ra tiền gánh vác phòng thí nghiệm bên trong. Dù sao cái này tiểu đệ thích nhất chính là này ngoạn ý. Chu Trạch Giai nghiên cứu dược vật nhiều đi, cho nên thế giới này chính là tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ở thế giới hiện thực nói chuyện luyến ái, ở mặt thế thế giới cùng bạn tốt gặp nhau, này liền đã vậy là đủ rồi. Chu Trạch Mục cũng là nhịn không được, bởi vì kia một lần gặp qua đại ca lúc sau, Bạch Ngọc San liền luôn là âm dương quái khí, nếu chỉ là nói như vậy còn chưa tính. Bạch Ngọc San thế nhưng là bắt đầu hỏi thăm chữ Hương Hương tin tức. Muốn ở trong tối làm động tác, này liền làm Chu Trạch Mục vô pháp nhịn. Đại ca hiện tại thật vất vả có người mình thích, hắn là không nghĩ để cho người khác tùy tùy tiện tiện phá hư. Cũng chính bởi vì vậy, ở cảnh cáo Bạch Ngọc San lúc sau, Chu Trạch Mục ở Chu phụ từng bước ép sát dưới, cuối cùng cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Tỏ vẻ muốn đến cậy nhờ nhà mình ca ca, mới làm ra như vậy sự tình, tuy rằng nghe tới thực làm Bạch gia đại tiểu thư thật mất mặt. Chính là Bạch Ngọc San lúc trước hành vi liền cũng đủ làm đại ca thật mất mặt. Cho nên Chu Trạch Mục rời đi Chu gia lúc sau, liền đổi đi chính mình sở hữu liên hệ phương thức, làm người liền tính là tìm cũng là tìm không thấy. Bên này đem Chu Trạch Mục an bài tới rồi phòng thí nghiệm. Bên kia Chu Trạch Giai cũng đã bắt đầu chuẩn bị cầu hôn đồ vật. lần đó cùng Chử Hương Hương cha mẹ đã gặp mặt lúc sau. Chử Hương Hương cha mẹ vẫn là đối Chu Trạch Giai thực vừa lòng. Đặc biệt là xem này tiểu tử đối nữ nhi kia quan tâm bộ dáng. Ở do hỏi quá mạnh thần lúc sau, càng là cảm thấy này tiểu tử người không tồi. Xem nữ nhi trong lòng nguyện ý, bọn họ tự nhiên là không có gì không cao hứng. Cầu hôn hôm nay, Chu Trạch Giai riêng hô chính mình bằng hữu, còn có mạnh thần cùng Chử Hương Hương cha mẹ cùng bằng hữu. Đều là gạt Chử Hương Hương làm, liền ở bọn họ quyết định kết giao cái kia nhà ăn. Đang ở ăn ánh nến bữa tối thời điểm, Chu Trạch Giai quỳ xuống đất cầu hôn. Chử Hương Hương cả người đều ngây ngẩn cả người. Chung quanh âm nhạc thanh, còn có bỗng nhiên xuất hiện bạn bè thân thích, cùng với đại gia trên mặt chúc phúc tươi cười, làm Chử Hương Hương trong mắt tức khắc đã ươn ướt lên. Cuối cùng ở đại gia ồn ào dưới, đáp ứng rồi Chu Trạch Giai cầu hôn. Một nữ nhân, hạnh phúc nhất sự tình, đại khái chính là có thể cùng thích người ở bên nhau đi. Ít nhất Chử Hương Hương là như vậy tưởng. Cho nên lúc sau hai người bắt đầu cùng nhau vì hôn lễ sự tình chuẩn bị lên. Ngay cả Mạnh Thần cùng Hà Dương bọn họ đều là cùng nhau hỗ trợ. Nửa năm lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc thành công đem Chử Hương Hương cưới trở về nhà. Rốt cuộc xem như viên mãn. Thành hôn lúc sau, Chu Trạch Giai cũng không quên hắn hảo bằng hữu. Thông qua ngọc bội không gian truyền tống đi tới mặt thế giới. Đương nhiên, mang đến không ít kẹo mừng. Xem ngươi hai ngày này như vậy cao hứng, liền biết là có hỷ sự. Ta cùng Trường An cũng không có khác cho ngươi. Nhạ, cái này là ta tặng cho ngươi lão bà. Cầm đi, gần nhất Bàng Viễn mang theo đoàn đội bên trong người quét sạch rất nhiều địa phương. Đương nhiên là tìm được rồi rất nhiều đồ vật, cho nên này bộ phi thường chân quý phỉ thúy trang sức. Đương nhiên là giá cả xa xỉ. Tuy rằng ở như vậy mà thế không có gì tác dụng. Ân, cảm tạ, Chu Trạch Giai cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nhận lấy Bàng Viễn lễ vật, ở hắn xem ra, đều là bạn tốt, cho nhau đưa một ít lễ vật kia đều là phi thường tùy ý. Chúc mừng người A Giai, Mạnh Trường An cũng là chúc mừng. Đã biết Chu Trạch Giai độc đáo thân phận lúc sau. Cũng là từ Bàng Viễn trong miệng hiểu biết một ít về Chu Trạch Giai sự tình. Biết Chu Trạch Giai xuyên qua với thời không bên trong hoàn thành người khác nguyện vọng. Ân, Chu Trạch Giai nhìn về phía hai người. Kỳ thật đã biết hai người cảm tình. Bàng Viễn trước kia là thế nào Chu Trạch Giai không biết. Nhưng là hắn hiện tại có thể cảm giác được. Mạnh Trường An đã trở thành Bàng Viễn nhược điểm. Một cái làm hắn mềm lòng nhược điểm mà ni kết hôn sau nam nhân tự nhiên là cùng kết hôn trước. Không giống nhau, phía trước Chu Trạch Giai còn có thể cả ngày một người đãi ở biệt thự bên trong. Này kết hôn lúc sau đương nhiên là muốn cùng thê tử cùng nhau trụ. Vì giấu giếm ngọc bội bí mật, Chu Trạch Giai càng là đem chính mình xí nghiệp chỉnh hợp một chút. Khai một cái gọi là tương lai xí nghiệp tạp môn xí nghiệp. Chử Hương Hương cũng là ở kết hôn lúc sau, mới phát hiện trượng phu lại là như vậy lợi hại. Trên mạng phi thường chứ danh shop online vừa lòng đẹp ý là trượng phu. Hiện tại nhất lưu hành mặt bàn sủng vật cũng là trượng phu công ty nghiên cứu phát minh. Này hết thảy quả thực là làm Chử Hương Hương cũng không biết nên nói cái gì hảo. Rốt cuộc, lúc trước trượng phu bị Chu gia đuổi ra gia môn. Hiện tại trượng phu này đó thành tựu, cũng có thể đủ so đến quá Chu gia đi. Từ khi Chu Trạch Mục rời đi Chu gia lúc sau, Bạch gia cùng Chu gia nháo phiên, nghe nói Chu gia còn bởi vì chuyện này xuất hiện tài chính phay đứt gãy. Hơi kém xảy ra chuyện, sau lại càng là bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, Chu phụ già rồi, đã sớm không phải lúc trước cái kia khai cương khoách thổ người. Đương nhiên, về trượng phu vì theo đuổi chính mình, thế nhưng khai một tiệm cà phê chuyện này, làm Chử Hương Hương cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá tuy rằng biến thành lão bản nương, nhưng là Chử Hương Hương vẫn là sẽ đi quán cà phê công tác. Mãi cho đến nàng mang thai lúc sau, Chử Hương Hương một mang thai, Chử người nhà cái này kêu một cái cao hứng a, Chu Trạch Giai cũng thật cao hứng. Tuy rằng gần nhất Chu Phụ Tổng nghĩ quấy rầy hắn, nhưng là đều bị Chu Trạch Giai ngăn cản trở về. Hắn không thích như vậy một gia đình, đương nhiên cũng sẽ không làm hài tử về sau sinh ra ở như vậy một gia đình chung. Đối với cái này sắp giáng sinh hài tử, cả nhà đều biến thành đãi sản hình thức. Liền ở Chử Hương Hương mang thai 7 tháng thời điểm, đi vết sẹo dược vật rốt cuộc thông qua nhìn thẳng vào xét duyệt. Toàn diện đưa ra thị trường, này khoản dược vật bị Chu Trạch Giai đặt tên gọi là kỳ tích vô ngân. Chỉ cần dùng qua sau sở hữu cổ xưa vết sẹo, tất cả đều có thể dần dần biến mất, mà mời đến tuyên truyền người còn lại là 2 năm tiền căn vì đóng phim bỏng nữ diễn viên Trần Mộng. Nàng có được một chương ông trời ban cho rào hào khuôn mặt. Chỉ tiếc năm đó đoàn phim hỏa hoạn, hủy diệt rồi cái này dung mạo nếu tiên nữ hài nhi. Phải biết rằng nàng năm đó bị bỏng thời điểm mới 16 tuổi. Mà hiện giờ mới bất quá 18 tuổi mà thôi. Tìm Trần Mộng đại ngôn đương nhiên là marketing bộ ý tưởng. Sớm tại nửa năm trước, công ty bên này cũng đã tiếp xúc Trần Mộng. Sau đó thông qua dược vật bắt đầu dần dần thay đổi Trần Mộng diện mạo. Nửa năm thời gian, Trần Mộng đã từ lúc trước đầy mặt vết sẹo đến bây giờ một lần nữa tìm về tân sinh. Một cái cao thanh quảng cáo ký lục này hết thảy, mà kỳ tích vô ngân càng là bởi vì Trần Mộng đại ngôn nháy mắt hòa bào. Ở Trần Mộng quảng cáo xuất hiện lúc sau, lần đầu tiên ở truyền thông trước mặt lộ diện. Dẫn tới tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì lúc trước cái kia bị bác sĩ chẩn bệnh toàn thân bỏng diện tích đạt tới 50% nữ hài nhi. Thế nhưng đã thật sự tất cả đều khôi phục. Không chỉ là mặt, còn có cánh tay thượng cùng sau lưng. Ăn mặc một bộ lộ bối lễ phục dạ hội Trần Mộng thành công kinh diễm mọi người. Làm đại gia cũng đều đối cái này dược vật càng thêm chờ mong. Kỳ tích vô ngân một khi đưa ra thị trường, có thể nói liền bán đoạn hóa, tuy rằng một bộ khư sẹo sản phẩm đều là 5.000 nhảy lấy đà. Nhưng là luôn có những cái đó thấy được hiệu quả lúc sau. Muốn làm thân thể thượng vết sẹo biến mất người, cho nên thực mau đã bị bán đoạn hóa. Cùng lúc đó, đại gia lúc này mới phát hiện, nhà này vô ngân dược vật công ty, sau lưng lão bản thế nhưng là Chu Trạch Giai. Mà khai phá cái này dược vật người bên trong, còn có Chu Trạch Mục người này. Cái này Thượng Dương Thị biết huynh đệ hai người, đều là trộm cười nhạo Chu Phụ ném dưa hấu. Hiện tại hạt mè cũng không có. Hảo hảo tư sinh tử nhân ra thế nhưng đi theo trong giá thú tử mông mặt sau hỗn. Thân cha không cần, Chu Thị xí nghiệp mặc kệ như thế nào. Chu Phụ hiện tại cũng không thể lại đi làm một cái hai tử a. Lại chờ một cái hài tử thành niên, kia cũng muốn 20 năm không phải sao. Chử Hương Hương cũng là nhìn trượng phu sự nghiệp càng ngày càng tốt. Sau đó liền phát động, trải qua 5 cái giờ sinh sản, rốt cuộc sinh hạ một cái nữ hài nhi, lớn lên thực đáng yêu. Dung mạo có chút cùng Chu Trạch Giai tương tự, làm Chu Trạch Giai thực thích. Có hai từ, Chử Hương Hương hiện tại có thể nói là thập phần viên mãn. Mỗi ngày trừ bỏ rèn luyện thân thể khôi phục chính mình. Chính là vội vàng mang hài tử, chẳng sợ trong nhà có nguyệt tẩu cùng bảo mẫu. Chính là Chử Hương Hương vẫn là thích tự tay làm lấy. Như vậy chiếu cố bảo bảo cảm giác làm Chử Hương Hương cảm thấy thập phần hạnh phúc. Chu Trạch Giai cũng thực hưởng thụ nhân sinh như vậy. Chử Hương Hương là một cái hảo nữ nhân, cũng coi như là cái loại này tương đối truyền thống hảo nữ hài nhi. Thích mang hài tử, thích nấu ăn, cũng hưởng thụ chính mình nhân sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ đi học một ít mặt khác đồ vật. Vì hài tử, nàng mỗi một ngày đều ở tiến bộ, ở mặt thế cùng thế giới hiện thực bên trong xuyên qua. Chu Trạch Giai cũng học tập rất nhiều mặt khác đồ vật. Cứ như vậy nhìn Bàng Viễn cùng Mạnh Trường An cấp bậc càng ngày càng cao. Nhìn bọn họ đoàn đội dần dần biến thành một cái thật lớn an toàn khu. Chu Trạch Giai ngọc bội không gian cũng thăng cấp rất nhiều lần. Có thể chứa đựng không ít đồ vật, quan trọng nhất chính là, nó bắt đầu cùng Chu Trạch Giai linh hồn dung hợp ở cùng nhau. Như thế làm Chu Trạch Giai không nghĩ tới, ở nữ nhi 4 tuổi thời điểm, Chu Trạch Giai có cái thứ hai hài tử, là cái nam hài nhi, tương lai xí nghiệp cũng đã trở thành Thượng Dương thị lớn nhất xí nghiệp. Chử Hương Hương cái này tổng tài phu nhân, cũng bắt đầu theo địa vị biến hóa trở nên càng thêm ưu tú. Phú dưỡng hai đứa nhỏ thành niên, sau đó xử lý chính mình bằng hữu vòng, cấp Chu Trạch Giai nhưng thật ra giúp không ít vội. Đời này, Chử Hương Hương cái này tổng tài phu nhân là lệnh người hâm mộ. Đặc biệt là Bạch Ngọc San, mắt thấy Chu Trạch Giai sự nghiệp càng lúc càng lớn lúc sau. Càng là hận đến không được, bởi vì nàng bị từ hôn lúc sau chỉ có thể tùy ý tìm một người. Cái này làm cho nàng càng là nhìn đến Chử Hương Hương hạnh phúc. Liền càng là cảm thấy không cao hứng, mà Chử Hương Hương, còn lại là hạnh phúc vượt qua cả đời này. Có thể cùng thích người ở bên nhau, cũng đã là thực hạnh phúc sự tình. Đệ 1284 chương Nam Mông Mịch tập 1 Huy Hoàng Minh Châu Thị. Tới gần ban đêm thời điểm, đã là hội đèn lồng huy hoàng, nơi nơi đều là một mảnh xa hoa trụy lạc. Ở một nhà 5 sao cấp khách sạn trong phòng, một cái tóc nhuộm thành cây cọ màu nâu nam nhân chính ghé vào trên giường. Trên người cái màu trắng chăn, loáng thoáng lộ ra hắn kia trắng nõn như ngọc cổ, còn có một cái đường cong xinh đẹp cánh tay. Theo kia cánh tay xem qua đi, thực dễ dàng phát hiện chủ nhân có một đôi xinh đẹp tay. Này chỉ trắng nõn mảnh dài tay lúc này an tĩnh đặt ở gối đầu thượng. Có thể thấy được, người này còn không có tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, đặt lên bàn di động bỗng nhiên vang lên. Đinh linh thanh âm đánh thức trên giường nam nhân. Làm hắn trực tiếp vươn tay ở một bên mép giường sờ tới sờ lui. Sau đó sờ đến di động. Lúc này nhân tài lộ ra mặt, lật màu nâu sợi tóc dán tại đây trương tinh xảo xoái khí trên mặt. Mê mang mở to mắt, lộ ra chính là một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, càng là làm người cảm thấy giống như nhìn đến biển rộng giống nhau. Nhìn kỹ, kỳ thật người này hình dáng mang theo Âu Mỹ phong cách. Cao thẳng mũi làm người chỉ cảm thấy hoàn mỹ vô cùng. Xem một cái di động thượng vương tỷ. Chu Trạch Giai trực tiếp cắt đứt điện thoại, sau đó tiếp tục ghé vào nơi đó. Phải biết rằng, mấy ngày hôm trước thời điểm hắn chính là công tác thật lâu. Cho nên hiện tại là hắn tư nhân nghỉ ngơi thời gian. Di động bị cắt đứt lúc sau, Vương Tỷ tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định, lại một lần đánh lại đây. Chỉ là Chu Trạch Giai nghe thế phiền nhân tiếng chuông, trực tiếp vươn tay đưa điện thoại di động tắt máy. Trong phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới, rõ ràng lúc này mới 7 giờ rưỡi, chính là trên giường người lại là mê mang mới vừa tỉnh. Bị tiếng chuông quấy dày lúc sau, Chu Trạch Giai liền tỉnh lại, từ trên giường lên, lộ ra hắn kia rào hảo dáng người, hoàn mỹ cơ bụng, còn như ẩn nếu hiện nhân ngư tuyến, hơn nữa trắng nõn da thịt, làm người này trên người đều tràn ngập dụ hoặc. Híp mắt Chu Trạch Giai tới rồi buồng vệ sinh, thượng xong WC lúc sau lúc này mới đi tới gương trước mặt. Nằm sấp xuống mở ra vòi nước, cấp chính mình trên mặt bát thủy, lúc này mới tỉnh lại. Tỉnh táo lại Chu Trạch Giai ngẩng đầu, nhìn về phía trong gương nam nhân. Trong gương là một cái con lai, quá phận tinh xảo gương mặt cùng trắng nõn da thịt, làm người vừa thấy liền biết người này con lai thân phận. Tiêu chí tính hỗn huyết cái mũi, còn có này song lam như là đá quý giống nhau đôi mắt. Làm Chu Trạch Giai nhịn không được gợi lên môi, như vậy chính mình, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai lần đầu tiên nhìn thấy. Chu Trạch Giai cười, trong gương nam nhân cũng nở nụ cười, bất quá lại là ít ỏi môi hơi hơi nhấp, nhưng thật ra nhìn có vài phần lạnh lùng, hơn nữa cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt. Nhưng thật ra không lý do nhiều vài phần cảm giác thần bí. Cầm lấy một bên khăn lông cấp chính mình lau mặt, Chu Trạch Giai nghĩ tới Hứa Nguyện người thân phận, Nam Mô, như là người mẫu loại này ngành sản xuất, kỳ thật lại nói tiếp so minh tinh càng thêm tàn nhẫn một ít. Ăn thanh xuân cơm câu này nói chính là tuyệt đối không có sai. Minh tinh còn có thể đủ có 5-6 năm hoặc là mười mấy năm thời gian có thể tới lãng phí. chính là người mẫu. Cái này chức nghiệp lại là chỉ có 3 năm đến 5 năm thời gian. Một khi đương thân thể của ngươi không hề tuổi trẻ, như vậy chính là ngươi rời đi cái này vòng luẩn quẩn thời điểm. Money hiện giờ Chu Trạch Giai có 1m91 thân cao, dáng người càng là hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ, cái gì cơ bụng A nhân ngư tuyến linh tinh đều là thỏa thỏa. Thậm chí còn có được bình thường nam nhân không có khả năng có được mông vành. Là một người mẫu, đối chính mình thân thể quản lý, ảnh hưởng bọn họ công tác kiếp sống. Đây là Chu Trạch Giai trước kia nhưng thật ra chưa bao giờ làm quá chức nghiệp. Tuy rằng hắn thích quản lý chính mình dáng người, chính là dùng thân thể tới kiếm tiền, này vẫn là Chu Trạch Giai chưa bao giờ nghĩ tới. Nghĩ đến phía trước Vương tỷ đánh điện thoại, Chu Trạch Giai cười lạnh một tiếng, từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, sau đó bắt đầu xuyên quần áo của mình, bất quá theo sau nghĩ tới cái gì lúc sau, cũng không mặc, trực tiếp tròng lên chính mình tơ lụa áo ngủ, thuần màu đen tơ tằm áo ngủ, càng là đem Chu Trạch Giai làn da sấn đến phá lệ trắng nõn. Phác họa ra hình dáng càng là làm bất luận kẻ nào nhìn đến phỏng chừng đều sẽ máu mũi chảy ròng. Hứa Nguyện người là một cái gia đình đơn thân xuất thân hài tử. Mẫu thân lúc trước cùng một cái người nước ngoài một đêm tình lúc sau sinh hạ hắn. Lúc sau càng là một người dưỡng dục hắn lớn lên, chỉ tiếc nữ nhân này thân thể không tốt, tới rồi Hứa Nguyện người 14 tuổi thời điểm liền nhân bệnh qua đời. May mắn nàng cấp Hứa Nguyện người để lại một ít tiền cùng phòng ở. Lúc này mới chống đỡ Hứa Nguyện người lớn lên. Ở Hứa Nguyện người vào đại học lúc sau, liền đụng phải Tinh Thăm, bởi vì Hứa Nguyện người diện mạo hảo, mời Hứa Nguyện người đưa người mẫu. Lúc ấy Hứa Nguyện người đã đem mẫu thân lưu lại tiền tiêu không sai biệt lắm. Cho nên tự nhiên là đồng ý đi đưa người mẫu. Ở hắn xem ra, người mẫu chính là đứng ở nơi đó chụp ảnh, sau đó là có thể kiếm tiền. Cho nên bằng vào 1m9 thân cao cùng loại với người nước ngoài nhan giá trị. Hắn thực mau liền ở người mẫu trong vòng mặt xông ra tên tuổi. Nửa năm thời gian, liền cấp chính mình ở Minh Châu Thị mua một bộ phòng. Này đủ để chứng minh Hứa Nguyện người ưu tú, bởi vì cái này vòng luẩn quẩn mang đến danh cùng lợi. Cho nên Hứa Nguyện người nhưng thật ra thích cái này vòng luẩn quẩn. Cũng muốn làm một cái phi thường ưu tú người mẫu, mà không phải loại này bình thường chỉ là cấp quốc nội tạp chí hoặc là thương nghiệp sân ga loại này. Bởi vì như thế, Hứa Nguyện người càng thêm nỗ lực, đem chính mình dáng người quản lý thực hảo, thậm chí bắt được nước ngoài đại nhãn hiệu đi tú mời. Liền ở hôm nay buổi sáng, Chu Trạch Giai mới từ Paris trở về, là tham gia một cái tự nghĩ ra nhãn hiệu đi tú. Một chuyến xuống dưới tuy rằng cũng liền kiếm 30 vạn. Chính là có thể đi lên quốc tế. Này đã là hắn bán ra bước đầu tiên. Năm nay Hứa Nguyện nhân tài bất quá 19 tuổi. Chỉ cần tiếp tục phát triển đi xuống. Như vậy đi lên quốc tế sân khấu. Bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ tiếc, Hứa Nguyện người gặp Minh Châu Thị bệnh kiều đại tiểu thư. Vị này từ Anh Quốc lưu học trở về lúc sau liền sấm rền gió cuốn tiếp nhận Thịnh mọi nhà nghiệp. Thịnh gia đại tiểu thư, cũng chính là hôm nay buổi tối, Hứa Nguyện người ở người đại diện Vương tỷ an bài hạ. Đi tham gia Minh Châu Thị bên này yến hội, nói trắng ra là chính là một ít kẻ có tiền cùng đạo diễn cùng với các minh tinh yến hội. Hứa Nguyện người nghe lời đi, sau đó bị mất hắn mọi người sinh. Phía trước cũng nhắc tới, Hứa Nguyện người có một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, mà vị này Minh Châu Thị bệnh kiều đại tiểu thư Thịnh Giai Hiền. Sở dĩ về nước, chính là bởi vì thích người cùng mặt khác nữ nhân kết hôn. Nữ nhân này vẫn là nàng không thể trêu vào, cho nên trở về lúc sau liền đem sở hữu tâm tư đầu nhập vào sự nghiệp thượng. Phát triển phi thường cường, ở Minh Châu Thị xem như có một vị trí nhỏ. Kết quả ở cái này trong yến hội, nàng gặp được Hứa Nguyện người. Hứa Nguyện người diện mạo tuấn mỹ, mang theo một tia lạnh lùng cùng thần bí. Càng là bởi vì hỗn huyết duyên cớ diện mạo cho người ta một loại thập phần cao lớn thượng cảm giác. làm Thịnh Giai Hiền lập tức coi trọng người nam nhân này. Hoặc là nói, là này song xanh thẳm sắc đôi mắt, Thịnh gia đại tiểu thư Thịnh Giai Hiền thích nam nhân, cũng có được như vậy một đôi giống như biển rộng giống nhau xanh thẳm sắc đôi mắt. Nếu là mặt khác nữ nhân, nhiều lắm là ra tiền bao dưỡng hoặc là theo đuổi. Chính là Thịnh gia đại tiểu thư là bệnh kiều A. Nàng trực tiếp ở điều tra Hứa Nguyện người thân phận lúc sau. Lựa chọn đem Hứa Nguyện người cầm tù. Bởi vì Hứa Nguyện người hai bàn tay trắng. Trừ bỏ mất mẫu thân. Những người khác đều không thân mật. Cấp Vương tỷ một ít chỗ tốt lúc sau. Hứa Nguyện người liền như vậy bị cầm tù ở Thịnh gia đại tiểu thư biệt thự chung. Thịnh Giai Hiền một chút đều không cảm thấy nàng làm có vấn đề. Càng là cảm thấy phía trước chính mình người yêu không thích chính mình. Là bởi vì nàng quyền thế không đủ. So ra kém nữ nhân kia thân phận. Thật vất vả gặp cái này hiện tại biến thành người cô đơn cô nhi Hứa Nguyện người. Đương nhiên là không chút do dự lợi dụng chính mình quyền thế đem người cấp cầm tù lên. Giống như chim hoàng yến giống nhau bị cầm tù ở biệt thự chung. Trừ lần đó ra, Thịnh Giai Hiền còn mua rất nhiều nàng đã từng thích người quần áo. Làm Hứa Nguyện người bắt trước, nếu bắt trước không tốt, liền sẽ cấp Hứa Nguyện người hạ dược. Ở như vậy không ngừng ngược đãi chung, Hứa Nguyện nhân thân thể gầy yếu lên, thậm chí bị Thịnh Giai Hiền rót vào độc, chỉ có thể đủ kéo dài hơi tàn tồn tại. Không mấy năm liền ngạnh sinh sinh bị Thịnh Giai Hiền cấp bức điên rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện người đụng phải Chu Trạch Giai, hắn ưng thuận nguyện vọng cùng Thịnh Giai Hiền không quan hệ, mà là hy vọng hắn có thể bị toàn thế giới nhìn đến. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình lúc trước bị Thịnh Giai Hiền cầm tù lâu như vậy đều không người biết hiểu. Tất nhiên là hắn không đủ nổi danh. Chỉ cần toàn thế giới người đều có thể đủ kêu ra tên của hắn. Kia hắn cũng sẽ không bị Thịnh Giai Hiền cầm tù. Hết chương.